Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 257, thế giới chính phủ động tác. Đến lúc đó, nhắc lên không chỉ có riêng là phong bạo dung truyền, ở cả cái thế giới bạo động dưới tình huống, dâu trắng cùng tóc hồng cũng không khả năng chỉ lo thân mình. Luôn luôn đục nước béo cò tồn tại. Đến lúc đó, đăng câu bắt đầu tứ hoàng giữa mâu thuẫn nói. Vậy coi như là chân chính thế chiến. Đến lúc đó, thế giới chính phủ cũng tuyệt đối không thể phân thân. Tứ hoàng giữa chiến đấu. Đối với cả cái thế giới ngay cả có như thế lực ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là, ở không có kết quả phía trước, sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Hiện tại bạo động, vẫn là một ít không có gì đầu não hải tặc. Mà một ít nhắm ngay tứ hoàng địa vị hải tặc, sợ rằng đã tại chu vi mai phục đứng lên. Một ngày có cơ hội, thậm chí sẽ trực tiếp gỡ xuống tứ hoàng mặt hàng cao cấp đầu. Chờ đợi chỉ là một kết quả. Tứ hoàng tóc đỏ Leru sang còn có tứ hoàng dâu trắng đều ở đây quan vọng. Ba gã tứ hoàng chiến đấu cùng bọn họ chút nào vô ân oán. Bọn họ cũng không khả năng sẽ trộn lẫn vào trong đó. Thời khắc này bọn họ chỉ là ở ổn định cái này chính mình lãnh địa. Áp chế những cái này xuẩn dục động hải tặc không nên sằng bậy. Đương nhiên, lúc này gấp nhất chính là người nào? Đương nhiên vẫn là thế giới chính phủ. Kaido, Salus Lin Lin, còn có Uchiha Shiva tam phương hỗn chiến. Bọn họ đây là muốn nhấc lên tân thế giới, đại chiến sao? Sengoku gương mặt âm trầm. Biết được sau khi tin tức này, hắn quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Đây chính là ba gã tứ hoàng. Ba cái, một cái tứ hoàng có thể trùng kích tổng bộ hải quân sao mà đối kháng. Hai cái tứ hoàng liên thủ, thế giới chính phủ chắc chắn thất bại. Hiện tại nhưng là có ba cái. Từ tứ hoàng, cái này chế độ thành lập tới nay. Còn chưa bao giờ ba gã tứ hoàng hội tụ một đường tình huống xuất hiện. Càng không cần phải nói khai chiến. Hơn nữa, tân thế giới, một ít nổi danh hải tặc đã hướng lấy ba người bọn họ chiến trường đi trước. Chắc là muốn làm một cái ngư ông tân thế giới, hiện tại bạo động không ngừng. Thật nhiều quốc gia đều hứng chịu tới hải tặc tập kích. Sengoku tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tân thế giới, bởi vì có tứ hoàng tọa chấn. Phổ thông hải tặc căn bản không dám sằng bậy. Hiện tại, tứ hoàng, vội vàng đại chiến. Bọn họ liền ở một bên sửa mái nhà rột. Không ít quốc gia đều hứng chịu tới hải tặc hủy diệt tính tập kích. Tổn thất vô cùng thảm trọng. Quả thực đáng sợ. Lần này ba gã tứ hoàng chiến đấu. Mặc kệ kết quả như thế nào. Đều sẽ ảnh hưởng kế tiếp tân thế giới tiêu sái hướng. Phong bạo, muốn nhấc lên. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hải tặc dã tâm. Tứ hoàng chỉ có thể kinh sợ những cái này người nhát gan hải tặc. Đối với những cái này trùng kích địa vị hải tặc mà nói. Tứ hoàng cũng là một cái phải giết mục tiêu. Không hơn, Aokiji, người dẫn dắt nhân mã đi trước tân thế giới. Trợ giúp những cái này bị hải tặc tập kích quốc gia. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ sằng bậy. Sengoku ra lệnh một tiếng. Không có chút nào do dự. Đứng ở chánh nghĩa trên lập trường. Bảo hộ bình dân mới là hàng đầu nhiệm vụ. Ta biết rồi. Aokiji gật đầu. Đã không có bình thường lười nhác. Mà là gương mặt ngưng trọng. Hắn tự nhiên cũng biết. Hiện tại chuyện nghiêm trọng. Còn có Gap. Người và Aokiji cùng đi. Một mình hắn không đủ nhân viên. Sengoku nhìn không có chuyện gì Gap. Lập tức nói rằng. Gap gật đầu. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Nhìn Sengoku, mở miệng nói. Sengoku, tứ hoàng, chiến đấu. Người tốt nhất không nên nghĩ nhúng tay làm những gì. Thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Không muốn rước họa vào thân. Hiện tại tổng bộ hải quân không chịu nổi như vậy làm lại nhiều lần. Gap nói vô cùng minh bạch. Bởi vì, cái kia không phải một gã tứ hoàng. Đó là ba gã. Tuy là Kaido là nguyên tứ hoàng. Thế nhưng thực lực mở ở chỗ này, xưng là tứ hoàng, hoàn toàn xứng đáng. Nhưng mà, Sengoku lại lắc đầu, chuyện này ta biết, chỉ là, đây là một cái cơ hội. ba gã tứ hoàng chiến đấu. Cái này không thấy nhiều. Ba con lão hổ chiến đấu. Tổng có một con hổ lạc đồng bằng hơn nữa. Chu vi cũng không thiếu hải tặc mai phục. Có thể chúng ta có thể lợi dụng. Sengoku trong mắt lóe hàn quang. Nếu như chuyện lần này lợi dụng tốt. Nói không chừng có thể cái tứ hoàng thế lực nhất kế đả kích nặng nề. Bình thường tứ hoàng đều là đè nặng thế giới chính phủ một đầu. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy. Sengoku không phải muốn buông tha. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Bất quá, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút. Ta có một loại dự cảm xấu. Gáp nhắc nhở nói rằng. Sengoku gật đầu. Ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa, lần này hai cái trọng phạm Uchiha Shiva còn có bách thú Kaido đều ở đây. Thiên Long nhân bọn họ một mực tạo áp lực. Ta đã chịu đủ rồi. Đây là một cái cơ hội. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này tổng bộ hải quân, chí tướng, muốn làm chút sự tình. Sakazuki, lần này ngươi làm tổng phụ trách. Xem thời cơ hành sự. Nếu có cơ hội, cho ta hung hăng đánh. Sengoku sắc mặt run lên nói rằng. Quyết định này, hắn cũng có chút không yên lòng. Dù sao đó là ba gã tứ hoàng. Một cái không phải cẩn thận. Tất cả mất hết. Chẳng qua là, nguy hiểm cao thì có hồi báo nhiều. Ta biết nên làm như thế nào. Nếu có cơ hội, ta sẽ tận lực phế bỏ một cái. Cái này ngư ông, ta biết làm như thế nào làm. Akainu nhếch miệng cười. Mang trên mặt âm trầm nụ cười. Tứ hoàng tuy nói là tứ hoàng. Thế nhưng đã trải qua cái loại này chiến đấu. Coi như là quái vật. Sức chiến đấu cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Nếu như là trọng thương. Kết quả không cần nói cũng biết. Trọng thương hoàng giả. Sẽ phải chịu thế giới chính phủ toàn lực truy sát. Không chỉ là thế giới chính phủ. Tân thế giới, hải tặc sợ rằng sẽ càng thêm điên cuồng. Đây chính là tân thế giới, hiện thực. Điển hình cá lớn nuốt cá bé. Người minh bạch là tốt rồi. Ta cực kỳ yên tâm. Kizaru, người làm phụ trợ. Ta có chút không yên lòng. Thật muốn đi sao? Đây chính là tứ hoàng. Ba cái không phải cẩn thận sẽ chết. Kizaru hèn mọn lắc đầu. Cũng là tiếp nhận Sengoku mệnh lệnh. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.